Xuân Phong Nhưỡng Sơn Hà Trạch Ân Dần. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, rạng sáng Vương Dư bỗng nhiên khoác áo đứng dậy, vẻ mặt tĩnh lặng, đứng ở cửa sổ trông về phía xa ta cả đêm trăn trở không ngủ được. Vừa mơ màng ngủ, liền thấy hắn cầm y phục bọc lấy ta, giọng nói thản nhiên. Mộ Dung Thùy không cứu ta còn tốt, lần này hắn đến, sợ là khiến ta càng tê nhanh hơn. Ý gì? Ta vừa phủ thêm áo ngoài, lại thấy ngoài cửa sổ cao rộng kia, một đạo ánh lửa xẹt qua như sao băng, giống như sấm sét không tiếng động. Sau ánh lửa này, hai bên bỗng có tiếng người nhốn nháo. Ta và Vương Dư đứng ở cửa sổ, trơ mắt nhìn hơn trăm hơn ngàn mũi tên lửa B, A, N vào trong thành, rơi trên mui xe, chuồng ngựa, trên nóc nhà. Hắn, sao hắn lại dùng hỏa công, trận lửa lớn này, chẳng phải là cố ý đem Vương Dư cùng đám người hồ đốt cháy trong thành. Mộ Dung Thùy và ta trước nay không hợp nhau, chỉ tiếc cho nàng rồi. Vương Dư cúi đầu nhìn ta một cái, ánh mắt kia, có thương yêu, có tiếc hận, cũng có than thở vì số mệnh an bài. Nếu nàng không đến, bây giờ vẫn đang sống tốt ở Trừ Châu. Ta vừa muốn nói cho hắn ta suýt chút nữa bị giữ mục thiêu cháy, liền thấy cửa chính bị ầm ầm đá văng. Đại Thiền Vu mang theo võ sĩ hai bên, trực tiếp phá cửa xông vào, nửa khuôn mặt tràn đầy tro bụi. Vương quân tử, ngươi nói cho ta biết, ta bố trí trạm gác cách 50 dặm ngoài thành, Mộ Dung Thùy sao lại đến nhanh như vậy? Vương Dư cũng khẳng khái trả lời, Mộ Dung thế gia giỏi luyện quỷ binh, vó ngựa sau khi buộc vải bố, có thể tập kích trăm dặm trong đêm, lặng yên không một tiếng động, đâu hề hiếm thấy. Đại Thiền Vu bị hắn kích động, liên tục cắn răng. Ngươi nói cho ta biết cách khắc chế, ta sẽ phong ngươi làm đại tướng quốc. Vương Dư cười nhạt một tiếng, chỉ vào ta nói, không cần đại tướng quốc, ngươi đưa ái thiếp của ta ra khỏi thành, có lẽ ta sẽ suy nghĩ nói cho ngươi biết. Không, ta không đi. Thấy Đại Thiền Vu có vẻ động tâm, ta vội vàng gắt gao bám chặt Vương Dư. Đại vương, ta không đi, ngươi hãy để ta khuyên Bảo Lang quân nhà ta, bình thường hắn nghe lời ta nhất. Vương Dư nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nam Cẩm Bình, nàng, ta vội vàng nheo lòng bàn tay hắn, lại nịnh nọt Đại Thiền Vu không thôi. Nếu đại vương thật sự tống ta ra khỏi thành, vậy hắn thực sự không ai có thể kiềm chế, đến lúc đó hối hận cũng vô dụng rồi. Đại Thiền Vu lần đầu thấy Vương Dư tức giận công tâm như thế, nửa tin nửa ngờ, lập tức sai giáp sĩ dẫn chúng ta đến cổng thành, trực tiếp nhốt vào chỗ dân cư, nhằm trông coi bất cứ lúc nào. Chỉ là chỗ này cũng sắp thất thủ, trong phòng khói đặc mù mịt. Vương Dư thấy không thể cứu vãn, liên tục than thở. Lần này thực sự xong rồi, Mộ Dung Thùy động sát tâm đồ sát toàn thành, lửa đã lan ra khắp thành, hai chúng ta chỉ đành tụ họp dưới địa ngục vậy. Ta không nói gì, mà lấy kim châm trên đầu xuống, bóp nát viên đông châu bên trên, từ giữa lấy ra một viên thuốc. Ta không tới đây, gót sắt của người Hồ Đảo qua Trừ Châu, cũng sẽ phải chết. Nhưng ta đã đến rồi, liền muốn cùng ông trời đọ sức một lần. Vương Dư vẻ mặt khẽ động, nàng muốn làm thế nào? Ta lén lút nhét viên thuốc kia vào tay hắn. Ta có một kế, có thể để chúng ta trốn thoát. Lang quân, có dám giao phó sống C, H, E, T cho ta không? Cách chương.